bé cưng tinh quái mami của tôi sẽ dành. Chương 296, góc truyện audio.com. Sau gần 3 tháng mới lại đi đến biệt thự của Cận Chi Thận lần nữa, mọi cảm giác tràn vào trong lòng Kiêng Tiêu Tiêu đứng trong phòng khách nhìn khắp xung quanh, hết thảy vẫn không thay đổi, nhưng giống như lại có gì đó khác trước. Một cảm giác không nói thành lời. Cô chủ, quản gia đi đến, nghe được cách gọi, cô chủ, này, lông mi của Giang Tiêu Tiêu khẽ lay động, cô xoay đầu sang nhìn quản gia. Sao thế, cô không yêu cân quản gia đổi cách xưng hô mà chấp nhận một cách tự nhiên. Cậu chủ dặn dò, bảo cô phải nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì cứ bảo thẳng chúng tôi đi làm là được. Tôi biết rồi, Giang Tiêu Tiêu mỉm cười, gật đầu. Thật ra, về cơ bản cơ thể của cô đã khôi phục rồi, chẳng qua Cận Chi Thận đau lòng cho cô, luôn sợ cô không khôi phục tốt. Cô cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nghỉ ngơi như thế này nữa thì sẽ biến thành heo mất. Buổi chiều chưa đến lúc tan tâm nhưng Cận Chi Thận đã bắt đầu thu dọn tài liệu trong tay. Cận Chi Dực trốn việc làm biếng trong văn phòng anh thấy thế thì cười nhạo. Anh à, lại phải về nhà sớm với chị dâu à, Cận Chi Thận không thèm để ý đến anh ta. Vì vậy anh ta đi đến trước bàn làm việc tựa nửa người vào bàn một cách ngả ngớn, nghiêng thân về trước nhìn Cận Chi Thận và híp mắt cười. Anh, từ khi anh quen biết chị dâu, hình như anh đang liên tục phá vỡ nguyên tắc của mình đấy, như thế không tốt chút nào. Anh là chủ tịch của tập đoàn, sao lại cầm đầu về sớm thế chứ? Bộp, Cận Chi Thận khép tài liệu lại một cái thật mạnh, anh ngước mắt lên, nhìn anh ta với ánh mắt không chút độ ấm, nói. Chú đang dạy bảo anh đấy à, dĩ nhiên là không rồi. Cận Chi Dực mỉm cười một cách đáng khinh, em chỉ đang hâm mộ anh thôi, à không, là ước ao ghen tị. Anh có chị dâu, được đi trễ về sớm, thằng em đây lẻ loi một mình chỉ có thể khốn khổ tăng ca, lén lút lười biếng lại còn phải chạy chỗ anh nữa. Anh ta nói với vẻ thảm thương, Cận Chi Thận cười khẩy, chỗ mẹ có một đống phụ nữ cho chú chọn đấy, nếu chú hâm mộ thì chọn một người đi. Em mới không cần đâu, anh ta chỉ nói đùa thôi, hiện tại chưa muốn trói buộc bản thân sớm vậy. Hơn nữa, anh ta muốn tìm nửa kia của mình thì sẽ tự tìm, xem mắt của giới nhà giàu không đáng tin chút nào. Cận Chi Thận mỉm cười bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ trốn tránh như tránh rắn rết của em trai mình. Miệng thì nói ước ao ghen tị, trong lòng vẫn còn muốn độc thân, đúng là ngoại trừ đối phương ra không còn ai khác. Đúng rồi anh này, Tô San biết chị dâu trở lại nên muốn hỏi là có muốn cho chị dâu về lại Cẩm Sắt đi làm không, cách Trương.